Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 1045. Bắt đầu công đạo đi, liền tử vì cái gì muốn trà trộn vào nhà ta nói lên, Thụy Tuyết biểu tình nghiêm túc thẩm vấn, chi chi chi, nếu lúc này là hình người. Hamster nhất định một phen nước mắt một phen nước mũi mà tố khổ. Sớm biết rằng nhà ngươi có miêu, làm ta tiến vào ta cũng không tiến vào nha. Nó nào biết chính mình như vậy xui xẻo, tùy tiện vào gian nhà ở đều là có miêu. Là một con mèo cùng một con hamster đơn độc ở bên nhau ngốc mấy cái giờ, quả thực phát dồ. Thụy Tuyết cau mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ, sẽ không nói tiếng người. Hamster ngây người, nó bỗng nhiên nhớ lại tới, chính mình là sẽ biến người. Sớm một chút biến người đem miêu bắt lấy ném một bên, sau đó chạy nhanh chạy trốn không phải xong rồi sao? Nó như thế nào ngu như vậy, cư nhiên không nhớ tới. Thăng nhất định là bởi vì lăn đầu quá vững, cho nên chỉ số thông minh cực nhanh giảm xuống. Thăng thấy hamster vẻ mặt dại ra, Thụy Tuyết không cấm đỡ chán. Thành tinh như thế nào đều không thích học ngoại ngữ, nhiều nắm giữ hạng nhất kỹ năng có đại tác dụng a. Miêu thái cực đối này rất là hoài nghi. Thụy Tuyết tà liếc mắt một cái, ý có điều chỉ, ít nhất bị bắt được sau sẽ ngoại ngữ có thể kêu cứu mạng. Hamster ngoặc kép, nó lập tức biến trở về hình người oa oa mặt, thật cẩn thận nói, ta có thể nói đáp đại biến người sống. Thụy Tuyết kinh ngạc mà nhìn trước mặt tuổi trẻ nam hài, oa oa mặt, dáng người gầy yếu, gương mặt thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, như là 16 tuổi hài tử. Thái cực tắc nheo lại mắt, đôi hamster trên người quần áo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đó là kiện có chứa mau mau áo lông, sờ lên phi thường thoải mái, giống như là hamster mau. Hamster bị sờ mặt đều tái rồi, miêu sờ hắn một chút, hắn liền cầm lòng không đậu run run lên, trái tim quả thực muốn từ cổ họng nhảy ra. Hắn cầm lòng không đậu hướng Thụy Tuyết phương hướng né tránh, đồng thời giống to, làm này chỉ miêu ly ta ra một chút, nếu không phải biến thành hình người, tay chân vẫn như cũ bị bó. Hắn xác định vững chắc nhịn không được đem miêu bỏ qua. Hảo đi, bởi vì muốn hỏi chuyện, Thụy Tuyết lo lắng phạm nhân cơ tim tắc nghẹn mà chết. Vì thế nàng phối hợp mà đem miêu sách lên tới đặt ở đầu gối, cũng nghiêm trang nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, trả lời không tốt, ta liền phóng miêu. Khi nói chuyện, thái cực run lên cả người lông tóc, làm bộ dục phác, oa oa mặt mí mắt thẳng nhảy, trong lòng run lên. Hắn lập tức thành thành thật thật nói, có người ở truy ta, cho nên ta cố ý lầm đạo, đem người dẫn đi sai lầm phương hướng, sau đó nhảy vào nhà ở trốn đi. Không nghĩ tới mới vừa thoát khỏi truy binh, lại rơi vào miêu chảo. Hiện tại nhớ tới, oa oa mặt vẫn vẻ mặt thái sắc, cảm thấy chính mình mệt lớn. Hắn làm gì truy ngươi? Thụy Tuyết buồn bực, oa oa mặt nhấp khẩn môi, không hé răng. Nếu hắn nói chính mình trên người không có tiền, chỉ có thể ăn vụng sinh hoạt, đối diện người này có thể hay không cảm thấy hắn là hư hamster, đem hắn xách đi uy miêu. Nghĩ đến đáng sợ hậu quả, hamster tinh đánh cái dùng mình, quyết đoán tin khẩu nói bậy. Bởi vì hắn ghen ghét ta lớn lên đáng yêu. Thụy Tuyết ngoặc kép, liền tính là ghen ghét, cũng là ghen ghét ngươi thấu không biết xấu hổ. Thái cực móng vuốt một phách, biểu tình nghiêm túc, người nọ nhất định cùng chậm giống nhau, coi trọng cái này món đồ chơi. Thụy Tuyết vô tình trấn áp miêu điện hạ, tiếp tục hỏi chuyện, ngươi là như thế nào thành tinh? Vì cái gì sẽ nói tiếng người? Có chủ sao? Oa oa mặt lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết vì cái gì. Phản ứng lại đây thời điểm, đã cùng mặt khác hamster không giống nhau, mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngon. Ta cũng không biết chính mình thành tinh đã bao lâu, không có chủ nhân. Tạm thời tìm không thấy đặt chân địa phương, cho nên mới sẽ mỗi ngày đói bụng. Oa oa mặt càng nói càng uể oải. Nói xem ngươi trải qua, Thụy Tuyết ý đồ từ chi tiết chung tìm ra hamster biến người bí quyết. Oa oa mặt phi thường phối hợp, lập tức lâm vào hồi ức, lâu lắm nhớ không rõ. Lần trước bị người thu dưỡng là ở 2 năm trước. Ta nữ chủ nhân thật xinh đẹp, nàng một người chủ, sợ tịch mịch, cho nên muốn đi súng vật cửa hàng mua chỉ hamster làm bạn. Sau đó, nàng liếc mắt một cái chọn chúng ta, ngươi trụ qua súng vật cửa hàng. Thụy Tuyết truy vấn, oa oa mặt ngượng ngùng nói, sớm hơn phía trước, ta đã từng cùng tiểu đồng bọn cùng nhau bị nhân loại mua đi. Nhưng là chung quanh tiểu đồng bọn dần dần già đi, ta còn là giống nhau tuổi trẻ hoạt bát, tinh lực 10 phần, vừa thấy liền cùng khắc chuột không giống nhau. Ta sợ nhân loại phát hiện dị thường, cho nên giống nhau bị nuôi trong nhà 2 năm liền sẽ khai lưu. Hamster bình thường thọ mệnh là 1.5. 3 năm ở nơi nhân loại cho rằng ta cảm giác chính mình sắp chết, cho nên mới sẽ trộm đi ra ngoài, rời đi sau không địa phương đi. Ta liền tùy tiện tìm ra sùng vật cửa tiệm ngốc, làm bộ chính mình là bị vứt bỏ ấu tể. Nói như vậy, sùng vật cửa hàng chủ tiệm phát hiện sau đều sẽ nhận lấy ta, sau đó hỗ trợ tìm đời kế tiếp chủ nhân, cứ như vậy không ngừng đổi chủ nhân. Cũng không biết thay đổi nhiều ít hồi, qua nhiều ít năm, cứ như vậy sinh hoạt đến bây giờ. Lần này rời đi nữ chủ nhân là bởi vì nàng tân dưỡng một con mèo, kia mưu tạc tinh. Ở nữ chủ nhân trước mặt trang thực thân thiện, một bộ anh em tốt bộ dáng. Nhưng nữ chủ nhân không ở thời điểm, nó lại mỗi ngày vây quanh ta chảy nước miếng, hận không thể lập tức phát lại đây. Ta tưởng hướng nữ chủ nhân cầu cứu, nhưng nàng hoàn toàn xem không hiểu, cho rằng ta cùng miêu chỗ thực vui sướng. Về phương diện khác, đã ở nhà ở thật lâu, cho nên cuối cùng ta dứt khoát tìm cơ hội chạy mất. Thụy Tuyết tò mò dò hỏi, làm gì không tìm ra súng vật cửa hàng tiếp tục ngốc? Ta cũng tưởng nha, nhưng người ta không thu, ta có thể làm sao bây giờ? Oa oa mặt tươi cười chua xót. Đối với một con hamster tới nói, mỗi ngày đãi ở trong lồng ăn uống ngủ, ngẫu nhiên ở trong lồng dạo quanh chạy vài bước, sinh hoạt đã thực hạnh phúc. Ta không có quá nhiều yêu cầu, chính là ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng đều thực hiện không được. Mấy ngày hôm trước ta tiếp tục ở sùng vật cửa tiệm nằm xuống, ai ngờ lúc này sùng vật chủ tiệm khăng khăng muốn đuổi ta đi. Liên tiếp thử vài ra cũng chưa người chịu nhận lấy ta. Sau lại ta mới biết được, ta bề ngoài thoạt nhìn như là đã thành niên. Bọn họ nói sùng vật từ ấu tể bắt đầu dưỡng mới có thể dưỡng thục. Thành niên hung, sẽ cắn người, không dễ dàng thuần phục. Ta rõ ràng thực ngoan, chưa bao giờ cắn người. Oa oa mặt khổ sở mà cúi đầu, ta còn thực thông minh, giáo quy củ một hai lần liền đã hiểu. Chính là vô dụng, trên người không có tiền, đã đói bụng, ta đành phải. Oa oa mặt vừa định nói đành phải trộm đồ vật ăn, lời nói sắp xuất khẩu, đột nhiên nhớ tới không đúng lắm, vì thế ngạnh sinh sinh bỏ. Ta đành phải nghĩ biện pháp khác. Ai ngờ lúc này có người xông tới muốn bắt ta, hữu dụng tin tức hoàn toàn không có. Thụy Tuyết lược thất vọng, Thái cực nhân cơ hội dùng móng vuốt đè đè người tay. Mắt to ngóng nhìn nhân loại, ngầm có ý khẩn cầu. Chúng ta đem nó lưu lại được không? Oa oa mặt trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cả mà ni hắn cường điệu. Ta đem biết đến sự đều nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể hiểu được sấm đến nhà ta. Còn đem ta mưu dọa nhảy dựng, Thụy Tuyết nghiêm trang nói. Oa oa mặt dưới đáy lòng rít gào. Kia chỉ mưu nào có bị dọa đến. Chơi thật là vui. Đều mau không nhớ rõ chính mình là chỉ mưu hảo sao. Ta không có tiền. Phó không dậy nổi tiền chuộc. Hắn tuyệt vọng mà gầm nhẹ nói. Ta trên người cũng không thịt. Không thể ăn. Lưu ta xuống dưới một chút, dùng đều không có. Thụy Tuyết bỗng chốc bị chọc cười. Miêu, ngươi lưu lại có thể bồi chậm chơi nha. Rất hữu dụng đáp, chậm không chê ngươi. Thái cực đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm món đồ chơi không bỏ. Oa oa mặt, ngoặc kép, thăng ta lựa chọn tử vong thăng. Tính, Thụy Tuyết chuyện vừa chuyển. Sửa lại chủ ý, ta thả ngươi đi. Về sau đừng lại vào được. Oa oa mặt tức khắc kinh hỉ vạn phần. Thái cực khiếp sợ, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Nó, đồ, chơi. Thụy Tuyết sờ sờ miêu bối quyền làm trần ân. Cũng đến dây thừng mở ra. Cảm ơn, quá cảm tạ. Ngươi thật là người tốt. Oa oa mặt vội không ngừng nói. Tiếp theo, hắn nhanh chóng hóa thành hamster. Từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, lại là nhảy cửa sổ rời đi. Cái gì thói quen? Thụy Tuyết cảm thấy một trận đau đầu. Thái cực nhảy đến trên sofa, ánh mắt thất vọng đến cực điểm. Money không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nhân loại. Chậm muốn ngươi gì dùng? Chờ lát nữa ăn cơm. Money, Thụy Tuyết sờ sờ miêu đầu. Thái cực ngạo kiều mà xoay đầu. Liền chỉ lão thử đều xem không được. Không cần lại đến thấy chậm. Thụy Tuyết cũng không để ý. Thẳng đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Chờ đến cơm chiều thời điểm. Miêu chậm chạp bất quá tới ăn cơm. Nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Thả chạy hamster. Không có món đồ chơi. Miêu giống như sinh khí. Ngươi không phải có chuột vải sao? Thụy Tuyết cầm món đồ chơi đậu miêu. Thái cực một cái tát đem chuột vải chụp phi. Mặt lộ vẻ ghét bỏ. Giả cùng sống có thể giống nhau sao? Còn có laser bút, còn có laptop. Thụy Tuyết tiếp tục đếm kỹ miêu gia sản. Thái cực ghé vào trên sofa, biểu tình u buồn, ánh mắt phá lệ yêu thương. Chậm muốn sống lão thử. Không có sống lão thử. Chậm thương tâm ăn không ngon. Thụy Tuyết sờ sờ miêu đầu, làm bộ không chút để ý nói. Không ăn sẽ không ăn đi. Đói một đốn sẽ không có việc gì. Coi như giảm béo, nói. Nàng làm bộ muốn đứng lên. Thái cực tạch một chút đứng lên. Sốt ruột mà lay trụ nhân loại. Nói, ngươi có phải hay không có ý định đói chết. Chậm xoán vị. Thụy Tuyết buồn cười địa điểm điểm miêu cái mũi. Đừng náo loạn, dưỡng ngươi một cái diễn tinh ta liền mệt chết khiếp. Nào có tâm tình lại dưỡng chỉ hamster. Mau tới đây ăn cơm. Money nói. Nàng xoay người thịnh cơm. Money thái cực lưu tại chỗ làm trầm tư trạng. Cẩn thận ngẫm lại, nhân loại chỉ chịu thu dưỡng chính mình. Đây là vì cái gì? Thăng chậm mới là đáng yêu nhất. Thăng thăng lão thử lưu lại. Có lẽ sẽ ăn vụng chậm buổi chiều chạc cùng bữa ăn khuya. Thăng thăng trong nhà nghèo. Nơi nào dưỡng đến khởi ăn không uống không xấu lão thử. Thăng nghĩ vậy. Thái cực không hề dối rắm. Ném cái đuôi vui sướng mà dùng cơm đi. Sao sao sau khi ăn xong. Thụy Tuyết tránh ở trong phòng lặng lẽ làm thực nghiệm. Mà đi nàng đem ngọc bội theo thứ tự đặt ở tôm bạc, tôm hùm đất, đại con mực, đại con cua trên người. Sau đó tiến hành quan sát. Bạch quang lập lòe cái không ngừng. Thụy Tuyết phát hiện, tôm bạc trên người Bạch Quang Nhất nông cạn, còn khi có khi vô, đại con cua trên người Bạch Quang dày nhất trọng, quang mang liên tục ổn định. Tiếp theo, nàng lại liên tiếp làm mấy cái thực nghiệm mini, cuối cùng Thụy Tuyết đến ra kết luận. Ở linh tuyền ngâm càng lâu, hải sản ẩn chứa linh khí rõ ràng càng phong phú. Nói cách khác, liên tục một vòng ăn sủi cảo tôm không có 7 ngày ăn một lần đại hình con cua bổ dưỡng. Xem ra thức ăn đến sửa lại, Thụy Tuyết âm thầm tính toán. Ngốc Miêu hấp thụ nhiều điểm linh khí, hẳn là sẽ biến thông minh điểm, nói không chừng còn có thể nắm giữ đặc thù năng lực. Càng muốn, nàng càng là nhịn không được chờ mong lên. Hết chương.